Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trong gió chập chờn váy đen nhỏ. Đường kiếm từ trong nhà chạy tới trường học sắp tới 3 cây em lộ trình. Tốn thời gian 10 phút tả hữu, đương thời hắn cũng cảm giác được khá là vất vả. Mà bây giờ, Tôn Nghệ Huỳnh một tiếng thét to. 8 cây em muốn ở trong vòng 25 phút chạy xong. Chuyện này quả thật là phải chết. Giống như là yêu cầu đường kiếm đám người lấy 10 phút chạy xong 3 cây em tốc độ. Chạy xong 8 cây em. Tốc độ tuy rằng là giống nhau, nhưng trong trình nhưng không bình thường. Mà người thường đều biết, 10 giây chạy xong 100 mét tốc độ. Căn bản không thể dùng đến 400 mét trên. Dù sao người không phải máy móc, không phải xe thể thao. Sững sờ cái gì? Tính giờ hiện tại bắt đầu. Đều chạy cho ta. Tôn Nghệ Huỳnh đứng ở thao trường đối diện trên bậc thang. Nũng nịu một tiếng, váy đen nhỏ ở trong gió chập chờn, lộ ra 2 cái tất chân dài to. Có vẻ tư thế hiên ngang, khá là uy nghi, cố gắng bị kích thích. Lưu Khôn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, tốc độ còn rất nhanh, không úy kỵ tí nào. Cao Dương đám người thấy thế, cũng đều chạy theo đi ra ngoài. Mẹ ơi, chạy đi. Dương Mậu lén lút liếc mắt một cái váy đen nhỏ, cùng đường kiếm chào hỏi một tiếng, cũng chạy ra ngoài. Đường kiếm vội vàng đuổi theo. Tiểu Bàn Tử Cổ Linh cùng Vương Nhạc Nhạc 2 người liền đi theo đường kiếm phía sau. Nhưng cũng rất nhanh sẽ đem đường kiếm cho vượt qua. Tốc độ cực nhanh, mà còn đang truy đuổi Dương Mậu. Chạy nhanh như vậy, đường kiếm oán thầm một câu. Hắn tốc độ của chính mình nhưng là không kém không tăng. Tiếp tục duy trì, hiện tại như thế vừa chạy. Trên người cái kia không ngừng truyền đến gần như đều muốn chết lặng cảm giác đau đớn. Lần thứ 2 bắt đầu theo thân thể vận động dữ dội chậm rãi suy yếu. Trên thao trường cũng không có thiếu là những lớp khác học sinh. Cũng đều ở chạy cự ly dài. Xem ra lần này trường học cổ động đạo sư triển khai tăng mạnh huấn luyện. Là áp dụng ở toàn bộ niên cấp. Thậm chí lúc này vừa tan học. Cũng có rất nhiều lớp 11 thậm chí năm thứ nhất cấp 3 học sinh. Đều tụ tập nói lớp học hành lang nơi, hướng về lớn trên thao trường quan sát. Buổi chiều ánh mặt trời sáng lạn, lớn trên thao trường cỏ xanh tươi đẹp dục tích, gió nhẹ từ từ, không ít học muội nhìn đến trên thao trường cái kia chút tràn trề thanh xuân rớt mồ hôi học trường. Đều là che mặt cười duyên, mặt đỏ tim đập. Tôn lão sư, lớp các người Lưu Khôn vẫn là trước sau như một lợi hại a. Ta nghe Nhạc đại nhân nói, tiểu tử này đang dùng châu hoang lực lượng thể sau, một quyền đã có thể đánh ra 500 cân sức mạnh. Đang lúc này, một tên mặc quần áo thể thao cao gầy lão sư tiến đến Tôn Nghệ Huỳnh bên cạnh, cười lôi kéo làm quen. Tôn lão sư có phương pháp giáo dục a. Lần này lớp các người dĩ nhiên đều có thể lấy ra 7 người. Xem ra đến thời điểm nhất định sẽ có 2-3 người gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp nha. Lại có một cái hình thể thanh niên cường tráng nam. Lão sư tiến tới Tôn Nghệ Huỳnh bên cạnh. Ánh mắt vẫn còn ở Tôn Nghệ Huỳnh cái kia tơ trắng tất chân dài trên dừng lại chốc lát. Thân là lâm thời sai đến Hy Thành nhất trung tiến hành thực tập trường học Tôn Nghệ Huỳnh. Bản thân cũng là một trường nổi tiếng sinh viên đại học. Tuổi còn trẻ đã là 5 tinh thẻ đồ thực lực. Hiếm có nhất là nàng cũng nắm giữ xứng đôi tầng thứ chế thẻ năng lực. Bởi vậy, ở Hy Thành nhất trung đảm nhiệm thẻ đồ đạo sư ngăn ngắn 1 năm này bên trong. Tôn Nghệ Huỳnh thu vào trường học tuổi trẻ nam lão sư không xuống 10 mấy loại này ước hẹn cùng. Theo đuổi, dù sao. Tôn Nghệ Huỳnh bất kể là tướng mạo, vóc người, khí chất hoặc giả người năng lực, đều hoàn toàn là mỹ nữ cấp độ, ngoại trừ tuổi tác tương đối điểm nhỏ đây. Nhưng nhỏ tuổi, kỳ thực càng là ưu thế, là rất nhiều người trong mắt bánh bao. bất quá Tôn Nghệ Huỳnh nhưng hoàn toàn là chăm chú dạy học. Đối với tất cả mọi người theo đuổi đều không coi ra gì. Lúc này, cũng thế, các người có tâm sự cùng ta lôi kéo làm quen, không bằng phải nghĩ thế nào huấn luyện học sinh của các ngươi. Lẽ nào các ngươi quên ta trước nói qua? Tôn Nghệ Huỳnh không thèm nhìn hai tên để sát vào tới được lão sư. Ánh mắt nhìn trên thao trường chạy ở trước mặt nhất Lưu Khôn nói. Hai tên lão sư nghe vậy, đều là sắc mặt hơi đổi, có chút lúng túng. Ở 3 tháng trước, Tôn Nghệ Huỳnh ở cự tuyệt DN lần nam lão sư ước hẹn mời sau. Phát ra một lần thanh danh, công bố, theo đuổi nàng người, mặc dù tự thân cũng không phải là danh giáo tốt nghiệp, cũng không phải là thể sư, cái kia cũng không có quan hệ gì, chỉ cần có thể nuôi dưỡng được một tên thi vào danh giáo học sinh. Vậy thì có sẵn theo đuổi tư cách của nàng, tiếng này tên một khi phát sinh, nhất thời rất nhiều tuổi trẻ nam lão sư đều cũng có chút yển kỳ tức cổ. Bất quá cũng có một chút lão sư nhưng là dốc hết sức muốn đạt đến cái mục tiêu này. Thậm chí có chút đã có gia thất có tuổi đời đạo sư. Đều muốn gia nhập đến theo đuổi đại quân hàng ngũ ở giữa. Này không chút nào khuếch đại. Dù sao Tôn Nghệ Huỳnh chính là danh giáo tốt nghiệp. Nếu không phải là ở một năm trước một lần nhiệm vụ tập luyện bên trong bị thương, cũng sẽ không trở về quê hương mình cao trung đảm nhiệm giáo dưỡng tổn thương. Có thể nói, chỉ cần Tôn Nghệ Huỳnh sau khi thương thế lành, đó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn thời điểm, đối phương lần thứ hai trở về danh giáo tiếp thu huấn luyện. Tương lai tốt nghiệp, kém cỏi nhất cái kia cũng tuyệt đối là 2 sao thậm chí 3 sao thẻ sư. Bởi vậy, lúc này Tôn Nghệ Huỳnh thực sự là gặp rủi ro Phượng Hoàng, lúc này không thêm đuổi cầu, sau đó bay đi, nhưng là không có cơ hội. Hy thành nhất trung cấp lãnh đạo, tự nhiên càng là mừng rỡ nhìn đến một màn như thế. Vừa có thể khích lệ cho phép nhiều vị lão sư nhóm đại lực bồi dưỡng học sinh, lại có thể giải quyết lão sư độc thân vấn đề, cớ sao mà không làm. Tôn lão sư, ngươi khi đó nói yêu cầu lớp 1 Lý lão sư cùng nhị ban Từ lão sư đều có khả năng hoàn thành. Không bây giờ ngay, chúng ta tự lấy lần này nho nhỏ tăng mạnh huấn luyện đến cái đánh cược thế nào? Mặc quần áo thể thao cao gầy lão sư cười. Xe, mị mị nhìn Tôn Nghệ Huỳnh nói. Ừ, Tôn Nghệ Huỳnh hơi nhíu mày. Nàng nhìn thấy thời gian này Lưu Khôn đã chạy xong vòng thứ nhất. Cao lão sư có cái gì đánh cược, nói ra xem một chút. Một bên thanh niên cường tráng lão sư Hạ Mưa nói. Cao lão sư quay đầu lại nhìn về phía thao trường. Sở Trường chỉ tay, một bộ lông vũ vải ni lông phái đầu nói. Ta liền đánh cược Tôn lão sư ngươi chọn này 7 tên học sinh bên trong, chỉ có một người có thể ở trong vòng 20 phút chạy xong 8000m. Chỉ có 3 người ở trong vòng 25 phút chạy xong 8000m. Ta liền đánh cược 1 trương bạch ngọc phi xà thẻ. Cao lão sư nói, cười híp mắt nhìn về phía khuôn mặt có chút động Tôn Nghệ Huỳnh. Nếu như ta thua, này trương bạch ngọc phi xà thẻ, ta liền đưa cho Tôn lão sư ngươi. Nếu như ta thắng, kẻ hèn này chỉ hy vọng tối nay có thể cùng Tôn lão sư đồng thời cùng đi ăn tối. Cường hào, mẹ ngươi thối cường hào, có này tiền ngươi đi chơi ngoại vi à, ngươi theo ta cướp nữ lão sư làm gì? Thanh niên lão sư Hạ Mưa nhìn cười híp mắt cao thượng, trong lòng đều ở lệ rơi đầy mặt chửi mẹ nó, 1 trương bạch ngọc phi xà thẻ nha, đây chính là bạch phẩm chất thất tinh cấp bậc sủng vật thẻ, giá trị chí ít hơn 2 vạn đồng liên bang. Tuy rằng chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn phụ trợ sủng vật thẻ, nhưng cũng gần như tương đương với hắn một người bình thường đạo sư hơn mấy tháng tiền lương. Cao thượng cười ha ha nhìn hơi thay đổi sắc mặt Tôn Nghệ Huỳnh, vừa nhìn về phía một bên sắc mặt cứng ngắc Hạ Mưa, trong lòng cười gằn, có tiền mới có thể tán gái, không có tiền ngươi thì khoác lác tán tỉnh đi. thế nào, Tôn lão sư, đánh cuộc này đấu ngươi có dám tiếp hay không? Cao Thượng Liếc hơi nhíu lên đầu lông mày Tôn Nghệ Huỳnh. Trong lòng đắc ý không nhỏ, cho dù Tôn Nghệ Huỳnh không tiếp cái kia cũng không có gì. Hắn đã sớm không ưa Tôn Nghệ Huỳnh cái kia sợi thanh cao lãnh ngạo sức lực. Lần này không tiếp, đây cũng là vừa lúc bị hắn tỏa uy phong. Không phải có đôi lời nói thật hay sao? Muốn để một người phụ nữ thích ngươi, vậy trước tiên làm cho nàng đối với ngươi sinh sinh ấn voi. Không quan tâm là ấn tượng tốt vẫn là ấn tượng xấu. Trước tiên có ấn tượng mới có mở ra đối phương tâm cửa chìa khóa. Bởi vì ấn tượng xấu có lúc cũng có thể nghịch chuyển thành ấn tượng tốt. Nhưng không ấn tượng, đó chính là hoàn toàn bị không để ý tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.